Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 385, chương 385. Tin tức động trời. Ban đêm, trăng sáng trong sáng, ánh trăng thanh lãnh, thật là ẩn núp tiến hành thời cơ tốt. Uchiha Satoshi đã rời đi móng vuốt, một đường chạy tới trong khách sạn, qua nửa giờ mới chạy đến. Trên mặt mang theo không khỏi thần thái. Ngày thứ hai, trong khách sạn truyền tới trận trận tiếng kinh hô. Mây Terumi đám người thức tỉnh, thoáng cái chạy đến phát ra tiếng kêu sợ hãi gian phòng. Lục Vĩ Sinh Churiki bọt trong phòng, mấy cái vụ nhẫn xanh mặt, trước mắt hết thảy để cho bọn họ lâm vào khó chịu. Sinh Churiki chính té xuống đất, nhìn như đã hôn mê đi qua. Xảy ra chuyện gì? Mây Terumi gạt ra mọi người, cau mày hỏi. Một cái vụ nhẫn nói, Mizuki đại nhân, bọt hắn tối hôm qua gặp phải tập kích hôn mê đi qua, tạm thời không nhìn ra có tổn thương gì địa phương. Đây cũng là một cái nghi hoặc địa phương. Tối hôm qua gặp phải tập kích, bọn họ người lại một cái cũng không có nhận ra được. Cái này chứng minh địch nhân lực lượng rất cường đại, có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào nơi này. Còn nữa, tập kích Jinchuriki lại không có muốn tính mạng hắn. Đây là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ đối phương là tới đùa bỡn bọn họ sao? Mây Terumi giật mình trong lòng, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì. Ngược lại nói, khả năng Akatsuki người đánh lén, mấy ngày nay phải chú ý an toàn, bảo vệ tốt bọt, là... Mấy cái vụ nhẫn cung kính đáp lại, lập tức Mây Terumi xoay người rời đi, tâm lý lại suy nghĩ vạn ngàn, sẽ là hắn hạ thủ sao? Tại sao phải hạ thủ đây? Mà hai căn phòng khác cũng xảy ra giống vậy sự tình. Vân nhẫn lửa giận trùng thiên, nhưng không thể làm gì, không tìm được địch nhân, hết thảy đều là nói không, chuyện này xảy ra sao? Tiếp theo trong thời gian các thôn nhân đều là nghiêm ngặt phòng thủ. Qua một ngày nữa người tuy nhiên cũng rời đi, trở lại thôn xóm bọn họ bên trong chuẩn bị. Phía sau mấy ngày đều rất bình tĩnh. Cứ việc Jinchuriki gặp phải thần bí nhân tập kích huyên náo xôn xao, nhưng phía sau cũng không có chuyện gì khác xảy ra. Mọi người treo tâm lúc này mới để xuống. Uchiha Satoshi hẳn là trong mấy ngày này nhất sảng khoái một cái người. Jinchuriki bị tập kích sự tình căn bản không để ở trong lòng. Nhìn nhiệm vụ giao diện bên trong kia 76 vạn điểm tích phân, tươi cười từ đầu đến cuối không có dừng lại qua. Bất quá, một chuyện khác đánh phá toàn bộ Konoha bình tĩnh, cũng đem Uchiha Satoshi bình tĩnh cho đánh phá. Gia tộc Uchiha đã từng bị diệt tộc, gia tộc Uchiha không có bị diệt mất, mà là ở Hồng Chi Quốc An Gia, hiện tại đã trở thành Hồng Chi Quốc đại gia tộc, thực lực sâu hơn từ trước. Tin tức tại toàn bộ nhẫn giới truyền bá, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Yên lặng nhiều năm gia tộc Uchiha xuất hiện lần nữa ở trước mặt người. Tin tức truyền tới Konoha thời điểm, Sunet cùng Tam Đại chỉ có thể âm thầm than thở. Ngày này rốt cục vẫn là tới. Lập tức, hai người chủ động ra mặt, đem gia tộc Uchiha sự tình đạm hóa. Danzo âm mưu cùng gia tộc Uchiha bất đắc dĩ bị vô hạn mở rộng. Lần này tốt không? Konoha nhẫn giả đều ngây người. Mẫu chứng, lúc trước còn có chuyện này. Lời nói, hiện tại gia tộc Uchiha còn có hay không trở lại Konoha? Ở đây sao đặc thù lúc bên trong? Sẽ trở lại Konoha đến giúp đỡ sao? Trở lại Konoha sau đó, lại phải cho dư bọn họ thân phận gì đây? Thân phận? Dường như hoàng đế bệ hạ chính là gia tộc Uchiha nhị thiếu gia a. Uchiha Sasuke, gia tộc không có bị hủy diệt tin tức khiến hắn ước chừng ngốc lăng 2 giờ. Cái này 2 giờ bên trong, gia tộc hết thảy không ngừng trong đầu thả về lấy. Cha mẹ, tộc nhân, ca ca, tất cả mọi chuyện không ngừng thả về. khiến hắn thoáng cái hốt hoảng. Uchiha Satoshi, cuối cùng, danh tự này ở trong đầu hắn chợt lóe lên, không chút nghĩ ngợi vọt thẳng đến người nào đó trong trạch tử. Nhị ca, ngươi đi ra, một đường chạy như điên. Sasuke thẳng hướng hậu viện chạy đi, một bên cao giọng giống to. Trong phòng suy nghĩ gia tộc Uchiha mang đến ảnh hưởng, Uchiha Satoshi nghe nói như vậy, khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ dị. Này xui xẻo hài tử, cuối cùng là không kiên nhẫn a. Tin tức mới mặc đi ra không tới ba cái biến mất. Uchiha Sasuke cũng đã đi tìm đến. Điều này nói rõ cái gì? Đơn giản chính là hắn cảm thấy chuyện này khẳng định cùng người nào đó có liên quan. Khẳng định lại là nào đó nhân kiệt làm. Mà hắn bị giấu giếm nhiều năm như vậy, dù sao phải minh bạch. Siêu tương đương, màu đen u quang lóe lên đem sông ngang đánh thẳng người nào đó chặn lại. Sasuke, ngươi liền như vậy không kiên nhẫn. Lập tức bắt đối phương bả vai, thoáng cái thuấn bộ đến hậu viện bên trong đình ngồi xuống. Sasuke không ngừng thở hổn hển, tâm lý đang nổi lên nói, có thể từ đầu đến cuối đều nói không ra miệng. Một đôi nước sơn mắt đen trừng linh hoạt khéo léo. Tốt đi, Satoru vẫn cảm thấy mình là một cái rất tốt người. Chủ động mở miệng, người đối với gia tộc không có bị diệt mất sự tình cảm thấy rất kinh ngạc. Tâm lý có rất nhiều nghi hoặc, nhận vì chuyện này khẳng định có liên quan tới ta đúng hay không? Còn có giấu giếm người nhiều năm như vậy lại là vì cái gì? Nếu gia tộc không có bị diệt mất, như vậy gia tộc di chuyển thời điểm vì cái gì không đem ngươi mang đi? Đúng hay không? Sasuke gật đầu liên tục, lại cũng nói không ra bất kỳ nói. Cặp mắt vậy mà dần dần ướt át. Ta đáp án dĩ nhiên là, chuyện này cùng ta có liên quan. Gia tộc phải bị hủy diệt thời điểm là ta một tay sách lược thoát đi. Giấu giếm ngươi nhiều năm như vậy thời gian nha. Chủ yếu là cho ngươi học được độc lập trưởng thành. Tại đưa mắt không quen trong hoàn cảnh, nếu như ngươi có thể kiên trì nổi, như vậy ngươi liền sẽ đạt được rất cao thành tựu. Về phần tại sao không đem ngươi mang đi, rất đơn giản, nếu như ngay cả ngươi cũng rời đi, như vậy gia tộc Uchiha sẽ vĩnh viễn tại Konoha trong bị xóa tên. Lưu lại ngươi liền tương đương với lưu lại hy vọng. Kết tương đương. Sasuke đầu một mảnh không rõ ràng, độc lập trưởng thành, thành tựu, xóa tên, hy vọng, cái này bốn cái từ ngữ không ngừng tại trong đầu hắn thay nhau, khiến đầu hắn đau đến phảng phất sắp nứt ra. Chuyện cũ dần dần trong đầu tiếp tục thả về lên, cái này một lần, vốn là thời kỳ thơ ấu gia tộc không buồn không lo sinh hoạt, lại đến diệt tộc đêm, cuối cùng là tộc nhân và người thân mặt mày vui vẻ. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ thấy cha mẹ, ca ca, tộc nhân tại hướng hắn vẫy tay. Thay đổi nhanh chóng, tươi cười xuất hiện ở Sasuke lực lượng. Tin tức rất rung động, có thể cái này để cho người mừng rỡ như điên tin tức tốt. A tương đương, Sasuke bỗng nhiên kêu đau một tiếng. Hai mắt màu đen biến thành tam câu ngọc Serinian. Serinian ba viên câu ngọc nhanh chóng xoay tròn. Một cổ nhãn lực không ngừng khuynh tiết đi ra. Lại tại chỗ sâu trong con người sinh ra càng to lớn nhãn lực. Cuối cùng, ba viên màu đen câu ngọc biến mất. Con người màu đen trong xuất hiện màu đỏ lục mang tinh. Mangekyo Serinian, Uchiha Satoshi đạm nhiên nhìn một màn này. Tâm lý chính là kinh đào hãi lãng, cùng hắn tưởng tượng một dạng, không nhất định là muốn vô cùng cừu hận mới có thể tiến hóa ra Mangekyo. Chỉ cần là tâm tình, thay đổi nhanh chóng giữa thì có thể mở ra Mangekyo, chỉ là tỷ lệ rất nhỏ mà thôi. Mangekyo lực lượng, thật là làm cho người hâm mộ a. Lời nói, Sasuke hình như là lục đạo tiên nhân trưởng tử nhân đà la chuyển thế a. Còn có Naruto, hình như là lục đạo tiên nhân con trai thứ A tu la chuyển thế. Chậc chậc, hai người thân phận đều là châu bò nha.